Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 529. Góc truyện audio.com. Chương 529. Ly hôn sau 2 năm đến tối. Điện thoại di động của Kiều Bích Ngọc nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Bình thường thì Kiều Bích Ngọc sẽ từ chối những cuộc gọi từ số lạ như này bởi vì có khả năng là điện thoại quấy rối, quảng cáo, lừa đảo. Nhưng cuối cùng vì muốn đào bằng được Lucy ra làm việc, điện thoại di động của cô vừa vang lên thì cô lập tức nghe máy. Lucy, cô lập tức quay lại đây cho tôi. Kiều Bích Ngọc vừa mở miệng đã nổi giận đùng đùng. Tuy nhiên, đầu dây bên kia im lặng mất vài giây mới thấp giọng mở miệng. Là mình, Châu Mỹ Duy đây. Kiều Bích Ngọc sững sờ một chút, cảm giác như sắp nổ tung. Vội vàng cao giọng hỏi người trong di động. Mỹ Duy, rốt cuộc là cậu đang ở đâu thế? Cậu có biết là bọn mình đang lo lắng cho cậu lắm không? Vừa mới biết cậu đang ở bệnh viện tư nhân chỗ Bắc Hòa xong đến lại không có tin tức gì nữa. Bên kia của điện thoại không đợi cô gầm gừ xong liền không nặng không nhẹ nói một câu. Kiều Bích Ngọc, mình có chuyện muốn nhờ cậu. Bởi vì giọng nói của Châu Mỹ Duy quá bình tĩnh nên Kiều Bích Ngọc lập tức cũng im lặng. Nghe cô ấy nói từ nhờ, cũng có chút xa lạ. Có chuyện gì vậy? Không cần phải khách sáo. Kiều Bích Ngọc nắm di động. Tâm tình cũng trở nên phức tạp. Lo lắng hơn một chút. Giọng nói của Châu Mỹ Duy truyền qua di động rất bình thản. Mình vừa gọi điện cho Bùi Hưng Nam nhưng bị cúp máy rồi. Mình đã gửi một ít đồ đến nhà họ Quách. Phiền cậu giúp mình đưa cho anh ấy. Kiều Bích Ngọc nghe có chút không hiếu lắm. Tại sao không trực tiếp gửi đến nhà họ Bùi luôn vậy? Nhưng cô cũng không hỏi. Được, Kiều Bích Ngọc đồng ý. Đang định hỏi thêm vài câu xem bây giờ cô ấy đang ở đâu rồi. Có an toàn hay không thì Châu Mỹ Duy đã khách sáo mà nói trước. Cảm ơn cậu rất nhiều. Khi nào thu xếp định cư ổn thỏa xong ở nước ngoài mình sẽ gọi lại cho cậu. Tạm biệt, Kiều Bích Ngọc sững sờ một lúc. Điện thoại bị cúp rồi. Nước ngoài, định cư, ý cô ấy là gì? Không phải là cô ấy sẽ ra nước ngoài định cư luôn đấy chứ? Cô còn rất nhiều điều muốn hỏi Châu Mỹ Duy mà. Ví dụ như cái phẫu thuật làm sạch tử cung kia là sao? Châu Mỹ Duy không thể nào chủ động phá bỏ đứa nhỏ được. Cô biết rõ Mỹ Duy đã đặc biệt mong chờ đứa bé này được sinh ra như thế nào. Không biết lý do là gì. Thậm chí lại còn tính định cư ở nước ngoài luôn rồi. Sau khi Kiều Bích Ngọc bị cúp máy, cả người rất khó chịu nhưng không biết phải làm thế nào. Cả, nghĩ ngợi một lúc. Vẫn là nên gọi điện nói cho Bùi Hưng Nam biết trước đã. Dù sao cô cũng biết, vợ chồng có mâu thuẫn gì thì cũng nên thuyết phục họ ngồi nói chuyện lại với nhau trước chứ không phải bỏ đi. Vừa rồi Mỹ Duy có gọi cho tôi. Cô ấy nói rằng có một số thứ muốn gửi cho anh. Ngày mai sẽ đưa đến nhà họ Quách. Kiều Bích Ngọc gọi điện cho Bùi Hưng Nam. Nói thẳng luôn. Bây giờ cô ấy đang ở đâu rồi? Bùi Hưng Nam nhận được điện thoại của cô thì có chút kích động. Vội vàng hỏi. Không biết được. Sao cô lại không biết được? Bùi Hưng Nam không tin. Kiều Bích Ngọc không phải là người tốt tính gì. Cô nghe vậy liền châm chọc khiêu khích. Vừa rồi Mỹ Duy nói có gọi điện thoại cho anh nhưng đã bị anh cúp máy luôn. Anh không cần phải quan tâm cô ấy như thế đâu. Còn giả bộ làm cái gì không biết. Bùi Hưng Nam đột nhiên lại không nói gì nữa. Anh ta nhớ lại. Trong bữa tối đúng là có một số điện thoại lạ gọi đến nhưng đã bị mẹ anh ta cúp mất. Tôi biết đàn ông các anh bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình cũng không dễ dàng gì. Nhưng ngày mai Mỹ Duy muốn đưa cho anh cái gì đó. Tốt nhất là mai anh tự mình sang đây lấy đi. Cái này có vẻ quan trọng. Tuy Kiều Bích Ngọc không quen lắm với cách làm việc của Bùi Hưng Nam và những người nhà họ Bùi. Nhưng nghĩ đến câu nói, ra nước ngoài, định cư, này nọ thì cô lập tức đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Cô vẫn muốn nhắc nhở Bùi Hưng Nam một chút. Cái gì vậy? Không biết. Kiều Bích Ngọc vẫn trả lời. Kiều Bích Ngọc, cô không cần phải che giấu như vậy. Bây giờ tôi rất muốn tìm được Châu Mỹ Duy. Mau nói cho tôi rốt cuộc là cô ấy đang ở đâu. Bùi Hưng Nam cảm thấy vô cùng buồn bực. Anh ta ở nhà họ Bùi đã áp lực đến không thể thở nổi rồi. Đi ra ngoài nhìn đường đông xe cộ tấp nập mà tâm trạng càng thêm trống rỗng. Càng tấp nập thì lại càng trống vắng. Cuối cùng nơi đâu là trốn để về. Kiều Bích Ngọc nghe ra cái người thường ngày vẫn dịu dàng tao nhã này đã phiền muộn đến thế nào rồi. Cô cảm thấy thông cảm cho anh ta. Đành kiềm chế lại, thấp giọng xuống. Tôi thật sự không biết. Sau đó Kiều Bích Ngọc cũng không biết phải nói gì với anh ta nữa. Đành cúp máy. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Hưng Nam không đến công ty mà trực tiếp lái xe đến nhà họ Quách. Mãi đến khoảng 11 giờ trưa mới nhận được một túi văn kiện. Hình như không có đồ vật gì cả. Chỉ có vài giấy tờ. Đây là thứ mà Mỹ Duy nói muốn đưa cho anh. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút phức tạp. Cô giao nó cho Bùi Hưng Nam. Bùi Hưng Nam nhận lấy. Lập tức xé mở ra. Anh ta lấy ra giấy tờ ra. Giấy trắng mực đen để rõ. Đơn ly hôn. Mấy chữ màu đen được in đậm quá rõ ràng khiến cho Kiều Bích Ngọc ở bên cạnh cũng có thể thấy được. Cô lập tức cảm thấy bất ngờ. Bùi Hưng Nam lại bình tĩnh hơn. Anh ta lật nhanh cẩn thận tìm kiếm một số địa chỉ nào đó và thông tin khác nhưng lại không tìm được gì cả. Chỉ thấy một tờ giấy nhỏ do chính tay Châu Mỹ Duy viết. Theo luật, những người đã ly thân 2 năm do bất hòa về tình cảm có thể phán ly hôn. Bùi Hưng Nam khi nhìn thấy hàng chữ này, cả người sững sờ. Những chữ viết tay nhỏ bé này đã thể hiện quyết tâm muốn ly hôn của Châu Mỹ Duy. Tức là không ký vào đơn ly hôn cũng không sao cả. Cô ấy sẽ chờ 2 năm sau. Cô ấy có nói là sẽ ra nước ngoài. Kiều Bích Ngọc giật mình. Giọng nói cũng trở nên vội vàng hơn. Ra nước ngoài, ở riêng, Bùi Hưng Nam lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Sắc mặt càng thêm tối tăm khó coi im lặng một lúc lâu. Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Khi Bùi Hưng Nam nói. Cảm thấy cổ họng mình có hơi khô. Giọng Kiều Bích Ngọc thấp hơn. Tôi không biết, Kiều Bích Ngọc, Châu Mỹ Duy cô ấy bây giờ rốt cuộc là đang ở đâu rồi? Cô ấy vì sao lại muốn ly hôn với tôi? Vì sao lại đột nhiên phá bỏ đứa trẻ đi? Khi Bùi Hưng Nam nghe được câu trả lời. Không biết, từ cô đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Nắm chặt lấy, đơn ly hôn. Trong tay mà tức giận hỏi, tôi thật sự không biết, tôi không bảo Châu Mỹ Duy ly hôn với anh. Kiều Bích Ngọc vội giải thích, cô vẫn không thể hiểu nổi. Không phải cô thì ai được. Bùi Hưng Nam giận dữ, chỉ thẳng vào cô chủ nhà họ Quách từ trước đến nay vẫn luôn được nuông chiều đến hư hỏng. Ương ngạnh, trên thế giới này, chỉ cần Châu Mỹ Duy làm bất cứ điều gì. Người đầu tiên chỉ cho cô ấy làm việc xấu là cô. Cô thừa nhận rằng bình thường mình đúng là bạo lực dã man. Nhưng cô sẽ không lấy hôn nhân của bạn mình ra làm trò đùa. Tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang khắc gỗ. Lục Khánh Nam từ xa đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của Kiều Bích Ngọc cùng Bùi Hưng Nam ở mái che. Anh ta cố ý hắng giọng một tiếng để làm dịu bớt không khí. Kiều Bích Ngọc và Bùi Hưng Nam nghe thấy tiếng thì cả hai đều quay đầu lại nhìn về hướng Lục Khánh Nam. Còn có Quách Cao Minh cũng đã trở lại Bùi Hưng Nam một mặt giễu cợt cô. Kiều Bích Ngọc có thể thấy rõ anh ta đang khinh thường cô. Vì Quách Cao Minh đã trở lại, tất cả mọi người sẽ cảm thấy rằng anh ta đang bắt nạt cô. Nghệ Tây trong thuốc bổ của Mỹ Duy không liên quan đến tôi. Cô ấy với anh ly hôn cũng không liên quan đến tôi. Tin hay không tùy anh. Kiều Bích Ngọc cứng đầu. Bình tĩnh, hai người bình tĩnh một chút đi. Lục Khánh Nam bước nhanh hơn. Sợ bọn họ ồn ào đến trở tay mất. Kiều Bích Ngọc không thể bỏ nghệ tây vào trong thuốc của Châu Mỹ Duy được. Kiều Bích Ngọc gầm lên. Đương nhiên không phải là tôi rồi. Quách Thanh Châu làm mà. Cách Trương.